Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, thụ mỗ mỗ giá tâm. Theo bậc thang một đường lên núi, trằn trọc uốn lượn thềm đá, im ắng nói lan nhược tự ngày xưa huy hoàng, Vương Húc một bước 10 mét, cùng nó nói là đang chạy, không bằng nói là đang bay, rất nhanh. Theo chùa miếu mở ra đại môn, Vương Húc tiến vào bên trong, cao giọng nói, dâu quay nón, tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa gió bên ngoài, làn nhược tự bên trong một mảnh vắng ngắt, căn bản không người đáp lại, Vương Húc gión mũi chân, đằng không mà lên, thẳng vào cửa chính đại hùng bảo điện bên trong, vốn hẳn nên trưng bày Như Lai Phật Tổ Phật Tượng. Nhưng bây giờ ngoại trừ một chỗ đá vụn bên ngoài, nơi này chẳng còn gì nữa. Vương Húc rơi vào trên mặt đất, quét mắt chung quanh đá vụn, mơ hồ có thể từ những này trong đá vụn, nhìn ra mấy phần Phật tượng cái bóng, miếu hủy, tăng vong, Phật tượng nát, nơi này trước đó xảy ra chuyện gì? Liền Như Lai Phật Tổ Phật Tượng đều nát, cái này cỡ nào lợi hại yêu ma mới dám làm như vậy? Trước đó, hắn còn hoài nghi Lan Nhược tự hủy diệt, khả năng cùng thụ mỗ mỗ có quan hệ. Bây giờ nhìn, một cái nho nhỏ thiên niên thụ yêu, chỉ sợ còn không dám khinh nhờn Phật Tổ tượng thần. Được rồi, tìm tới Yến Xích Hà quan trọng, Vương Húc đẩy cửa mà đi, thẳng đến miếu thờ hậu phương mà đi. Lan Nhược tự là Yến Vương phủ ngự dụng chùa miếu. Tiền triều bên trong, nơi này chẳng những muốn vì Yến Vương cầu phúc, cũng là Yến Vương một chỗ hành cung. Yến Vương hàng năm đều sẽ tới này ở mấy ngày, ngoại trừ chính diện mấy gian Phật điện bên ngoài. Lan Nhược tự đằng sau, càng là có lầu các đình viện vô số. Nếu như Yến Xích Hà tại Lan Nhược tự bên trong, rất có ngay tại đằng sau trong lầu các, mấy cái nhảy lên. Bay qua trước mặt Phật điện, Vương Húc rơi vào đằng sau trong đình viện, dương mắt xem xét, chung quanh đình viện sớm đã hoang phế, nửa khép nửa mở cửa sổ bị cuồng phong thổi đến rung động đùng đùng. Xem xét liền biết không ở người, Vương Húc không tin tà đẩy cửa vào, liên tiếp kiểm tra mấy tòa nhà lầu các, đều không có phát hiện Yến Xích Hà vết tích. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đứng tại lầu chính bên ngoài, nhìn xem mưa bụi hạ Lan Nhược tự, thầm nói, chuyện gì xảy ra, Ninh Thái Thần đều xuất hiện, Yến Xích Hà đâu, mặc dù khó mà tin được, thế nhưng là Yến Xích Hà thật không tại, càng không có tới qua dấu hiệu. Sau đó, hắn lại nghĩ tới không cửa cư cùng quỷ vương cửu vĩ hồ. Hẳn là Yến Xích Hà còn không có giải quyết quỷ vương. Ngược lại bị trì hoãn tại nơi đó, mới không có giống kịch bản bên trong đồng dạng, tại giải quyết quỷ vương về sau đi vào Lan Nhược tự ẩn cư. Khả năng này rất lớn, muốn biết ở nửa đường bên trên, Ninh Thái Thần là hẳn là gặp được Hạ Hầu Tướng, mà ở đây, Hạ Hầu Tướng đã bị Vương Húc dụng kế thu phục, lấy 3 năm sau, nói cho hắn biết nhi tử Hạ Lạc làm điều kiện. Đổi lấy Hạ Hầu Tướng vì hắn hiệu lực 3 năm, cho nên ở nửa đường bên trên, Ninh Thái Thần chịu vốn không có gặp được Hạ Hầu Tướng, cũng đầy đủ nói rõ tại hồ điệp cánh kích động dưới. Kịch bản cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ô ô ô, một trận gió lạnh thổi qua, nương theo lấy lá khô xoay tròn, bên ngoài đình viện nhiều hơn 8 vị thiếu nữ. Thiếu nữ bên trong cầm đầu 2 người, một cái mặc bạch y, một cái mặc áo xanh. Đối phương Húc mỉm cười ngọt ngào nói, nô tỳ Nhiếp Tiểu Thiến, nô tỳ Tiểu Thanh, mỗ mỗ nói có khách quý đến thăm, cố ý để chúng ta đưa tới rượu ngon trái cây, như có chiêu đãi không chu toàn còn xin rộng lòng tha thứ. Tại 2 vị thiếu nữ tiếng cười dưới, tả hữu riêng phần mình đi ra 3 tên thiếu nữ. Bưng bầu rượu, trái cây, mứt táo, bạch y tung bay lên lầu 2, Vương Húc mặt không biểu tình, mặc cho những này thiếu nữ tướng trái cây đặt ở trong phòng, lại nhẹ nhàng bước ra mà đi, gật đầu nói, mỗ mỗ có lòng, công tử, bây giờ là ban ngày, chúng ta mượn nhờ thời tiết giông tố mới có thể ngắn ngủi hiện hình. Không thể ở lâu còn xin thông cảm, nương theo lấy hoan thanh tiếu ngữ, nữ quỷ nhóm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, biến mất trong nháy mắt, vô tung vô ảnh. Vương Húc đợi nữ quỷ nhóm rời đi về sau, quay ngược về phòng, phát hiện gian phòng đã bị thu thập sạch sẽ, mâm đựng trái cây đều đặt ở bên trong căn phòng trên mặt bàn. Mà tại bầu rượu phía dưới, còn đè ép một chương màu trắng sa y. Vương Húc cầm trên tay xem xét, thì thầm, tưởng huynh vừa đi đã lâu, rất là tưởng niệm, ngày đó chúng ta ước hẹn, ta báo cho địa cung cửa vào. Tưởng huynh giúp ta tụ hương lập miếu, bây giờ nửa năm đã qua, tưởng huynh tin tức hoàn toàn không có, việc này nhưng có biến động, sa man bên trên là thụ mỗ mỗ viết tay viết thư, từ lời trong lời ngoài trong ý tứ, tựa như tưởng thiên thần từ thụ mỗ mỗ trong miệng, lấy được Yến Vương mộ địa cung cửa vào, cũng hứa hẹn sẽ vì thụ mỗ mỗ tại Lan Nhược Tự bên trên lập miếu. Để nàng tiếp nhận hương hỏa cung phụng, đáng tiếc, tưởng thiên thần thoát đi địa cung về sau, thương thế một mực không có khỏi hẳn, thậm chí vì ẩn tàng Yến Vương mộ bí mật, ngay cả mình thụ thương sự tình cũng không dám nói ra ngoài. Thẳng đến bại vong tại Vương Húc trên tay, cái này thụ mỗ mỗ, thế mà coi ta là thành tưởng thiên thần thủ hạ, tình báo của nó trình độ chẳng ra sao cả a. Vương Húc trên tay phong thư này, đã là viết cho tưởng thiên thần, cũng là viết cho hắn nhìn, dăm ba câu, thụ mỗ mỗ liền tướng chuyện đã xảy ra nói một lần. Cũng tại cuối cùng điểm ra tưởng thiên thần không có thủ hẹn. Có phải là sự tình xảy ra biến cố? Trong câu chữ bên trong, Vương Húc nhìn ra thụ mỗ mỗ đối tưởng thiên thần quan tâm. Hoặc là nói là đối với mình miếu thờ quan tâm, thụ mỗ mỗ cố nhiên chiếm cứ Lan Nhược Tự, làm hại một phương, thế nhưng là cùng có thể cho mình lập miếu, hưởng thụ hương hỏa cung phụng đại yêu so sánh, thụ mỗ mỗ chính là thổ tám đường cùng quân chính quy khác nhau. Một khi để nó tướng miếu thờ lập xuống, thụ mỗ mỗ liền không phải người nào kêu đánh yêu quái, mà là điển hình yêu thần. Mặc dù Vương Húc không hiểu hương hỏa chi đạo, cũng hiểu được có được chính mình miếu thờ, đối thụ mỗ mỗ nhất định là đại sự. Chuyện tốt, không phải nó sẽ không lộ ra như thế cấp bách. Chỉ tiếc, tưởng thiên thần đã qua đời, lúc ấy hứa hẹn tự nhiên tan thành mây khói, mà lại lập miếu sự tình. Một mực vì triều đình chỗ không dung, lại tăng thêm nếu vì tà thần lập miếu. Có được miếu thờ tà thần nếu như làm ác, lập miếu người sẽ gánh chịu một bộ phận nhân quả. Vương Húc có thể khẳng định thụ mỗ mỗ dự định, kết quả là chỉ có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước. Nhìn thấy thụ mỗ mỗ, có lẽ ta có thể thay thế tưởng thiên thần, lấy lập miếu vì lấy cớ, từ thụ mỗ mỗ trong miệng moi ra Yến Vương mộ hạ lạc. Không, vẫn là thôi đi. Hứa hẹn bản thân liền là nhân quả, hay là chờ ban đêm Ninh Thái Thần tới, để hắn đi câu dẫn Nhiếp Tiểu Thiến, sau đó lại từ bọn này nữ quỷ trên thân, thăm dò được Yến Vương mộ hạ lạc đi, dạng này đại giới càng nhỏ hơn chút. Vương Húc vốn định cùng thụ mỗ mỗ đến cái há mồm chờ sung dụng, chỉ là nghĩ lại, mình hoàn toàn không cần làm như vậy. Dù là Ninh Thái Thần không chiếm được Nhiếp Tiểu Thiến phương tâm, Mỹ Nam kế vô hiệu, hắn cũng có thể dùng côn trùng người máy, tướng bên trong phương viên 10 dặm lật cái úp sấp, không tin tìm không ra Yến Vương mộ tới. Đã như vậy, cùng thụ mỗ mỗ lá mặt lá trái làm cái gì? Hắn chỉ cần thụ mỗ mỗ đừng cho hắn thêm phiền là được. Đến lúc đó mọi người cầu về cầu, đường đường về. Cây vốn không cần gặp gỡ quá nhiều, nếu như thụ mỗ mỗ không đáp ứng, không thể đồng ý, vậy thì càng đơn giản. Tục ngữ nói chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Thụ mỗ mỗ thân là ngàn năm thụ tinh, bản thể của nó ngay tại Lan Nhược tự phía sau núi. Vương Húc có là biện pháp trừng trị nó. Suy nghĩ cùng một chỗ, Vương Húc liền ổn thỏa điếu ngư đài, lẳng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Hôm nay trận mưa này hạ không nhiều, buổi chiều thời điểm mưa đã tạnh rồi. Vương Húc xếp bằng ở lầu hai lầu các bên trên, nhắm mắt khổ tu, thời gian rất nhanh liền đến ban đêm. Tích táp, một hồi kèn âm thanh, từ bên ngoài tích tích đáp đáp truyền đến, nghe vào vô cùng náo nhiệt. Vương Húc nhẹ nhàng mở hai mắt ra, đi đến lầu hai cửa sổ bên cạnh nhìn xuống dưới, chỉ gặp áo đỏ tiểu quỷ thổi kèn mở đường. Áo đoáng nữ quỷ tản ra cánh hoa bay múa, lại có bốn tên tựa như người giấy đồng dạng kiệu phu, giơ lên một đỉnh màu đỏ chót mềm kiệu. Ngưng, đội ngũ dừng ở trong đình viện, xuyên một thân áo bào đen thụ mỗ mỗ, từ kiều tử bên trong đi xuống, mở miệng nói, tiểu thiến cùng tiểu thanh lưu lại, những người khác trở về đi. Vâng, mỗ mỗ, tiểu quỷ nhóm cười đùa đi. Kèn âm thanh dần dần đi xa, thụ mỗ mỗ khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn đứng tại cửa sổ bên cạnh Vương Húc, nhắc nhở nói, dưới mắt lễ băng nhạc phôi, chỗ nào cũng không quá bình, nhưng các người không thể bởi vì cái này liền coi thường triều đình. Ta cảnh cáo trước nói ở phía trước, nếu ai ném đi mỗ mỗ mặt, trở về nhưng là muốn trọng phạt. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh liếc nhau. Các nàng tại thụ mỗ mỗ thủ hạ có đoạn thời gian, chưa từng thấy thụ mỗ mỗ nghiêm túc như vậy qua. Tiểu Thiến còn tốt một điểm, nàng khi còn sống là quan lại nhân gia chi nữ, đối đại Ninh triều nhiều ít biết một chút. Tiểu Thanh liền kém xa lắc, nàng bản thân chỉ là tiểu hộ nhân gia chi nữ, mình càng là gặp cường đạo gian sát mới chết oan chết uổng. Một khi biến thành quỷ sau liền giết người vô số, người giết nhiều, tự nhiên là đối đại Ninh triều không có e ngại. Mỗ mỗ, ngài pháp lực vô biên, thần thông rộng rãi, không phải liền là một cái cẩm y vệ sao? Làm sao đáng ngài thận trọng như thế? Người biết cái gì, nếu là đại Ninh triều không chịu được như thế, chẳng phải là đã sớm thay đổi triều đại. Thụ mỗ mỗ ghét bỏ nhìn Tiểu Thanh đồng dạng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiến, nói, Tiểu Thiến, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng Tiểu Thanh học, nàng kiến thức hạn hẹp, nói không chừng cái gì thời điểm liền bị người thu. Ngươi muốn biết, Tam Hoàng định thế, nhân đạo đang thịnh, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy, coi như chúng ta những này làm quỷ làm yêu, trong nội tâm cũng phải có e ngại à. Vâng, mỗ mỗ, Tiểu Thiến tranh thủ thời gian cúi đầu, lại nói, mỗ mỗ, đừng để khách nhân sốt ruột chờ, chúng ta nhanh lên lên đi. Vẫn là ngươi hiểu chuyện, nếu không phải vì lấy lòng cái kia lão quỷ, mỗ mỗ thật không nỡ đưa ngươi gả đi. Thụ mỗ mỗ một câu nói xong, lắc đầu thở dài một tiếng, lôi kéo Tiểu Thiến tay đi hướng lầu các, nhìn xem hai người thân mật động tác. Tiểu Thanh ghen ghét sắc mặt toàn không phải, giọng căm hận nói, thần khí cái gì, còn không phải muốn gả cho Hắc Sơn lão yêu. Nhìn ngươi xuất giá ngày đó cười không cười đến ra. Tiểu Thanh thanh âm mặc dù tiểu, ở đây lại có hai người nghe được nhất thanh nhị sờ. Một cái là không đi xa thụ mỗ mỗ, một cái là đứng tại lầu hai Vương Húc. Vương Húc đứng tại lầu hai bệ cửa sổ trước, nhìn xem đi tới ba người, nghĩ thầm, Hắc Sơn lão yêu, hy vọng đừng đem hắn liên lụy ra. Gia hỏa này rất khó giải quyết a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.